con làm công việc liên quan đến công tác hành chánh nhân sự. Công việc của con đôi khi phải tổ chức các sự kiện tiệc tùng của công ty có sử dụng tới bia rượu, và con thường phải chịu trách nhiệm mua các loại bia rượu này trong toàn khâu tổ chức, mặc dù con có giữ giới không uống rượu bia và khuyên đồng nghiệp không uống bia rượu trong các sự kiện này. Tuy nhiên do trách nhiệm công việc nên con phải mua các thứ đồ uống đó. Mong sư hoan hỷ giải đáp cho con biết con có phạm lỗi không. Tức là quý vị ở đây á, là quý vị không có phạm giới, nhưng mà quý vị tạo điều kiện cho người khác phạm giới. Cho nên á, là mình có tạo nghiệp ha. Như sư nói á, là mình không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nhớ dùm điều đó. Mình quý vị không phải như trường hợp của vợ bà Lâm, vợ người thợ săn kê hữu. Vợ người thợ săn kê hữu thì cô có suy nghĩ rằng do cô là vợ cho nên cô có trách nhiệm phải chuẩn bị đồ đi săn cho chồng. Nhưng mà cô không bao giờ có suy nghĩ là chồng cô sẽ đi săn và sẽ giết con này con kia bởi chính cái đồ của cô. Hơn nữa đó, cô là vị thánh sơ quả, cho nên là trong tâm của cô là chắc chắn không bao giờ có cái ý ác. Còn chúng ta đó là chúng ta nên tránh cái việc là mình bắt chước mà bắt chước không tới ha. Rồi tự mình làm khổ. Chính vì như thế cho nên ở trong Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc mới có câu là làm các cái nghề nghiệp mà nó không có pha lẫn với ác nghiệp thì đó là hạnh phúc và tối thượng. Quý vị biết cái nghề quý vị á, nó cũng gần giống như mấy cái người mà tổ chức sự kiện mà ca múa như thế này. Thì trong mắt người thường thì họ thấy đó không có vấn đề gì, nhưng mà trong mắt đạo á, thì họ đang tạo điều kiện cho người khác tham, sân và si. Thì bản thân đó đã là cái nghề bất thiện rồi. Và phải nói là trong đối với các sư thì ở đây không phải là họ đang ca múa đâu, mà họ đang khóc. Bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, trong con mắt của Bậc Thánh thì ca hát là than khóc và nhảy múa là điên loạn. Thế cho nên là chúng sanh ở thế gian khi mà họ ca múa thì trong con mắt của chư Tăng thì đó là họ đang than khóc. Họ đang khóc than cho cái đời của họ và họ đang thể hiện cái sự điên loạn. Thành ra là các sư luôn có cái tình thương đối với người khác. Ở đây không phải là mình mắng chửi ai đó, mà thực sự ở trong kinh Đức Thế Tôn đã nói như thế. Và khi chúng ta biết được thì chúng ta sẽ sanh khởi lòng bi mẫn với người khác. Nhớ nha, giữa việc mình suy nghĩ về người khác bằng cái tâm ác ý, nó khác với việc mình suy nghĩ về người khác bằng lòng bi mẫn. Và sự khác biệt đây là nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái tâm của mình thôi.